tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 299, đại kết cục 6, góc truyện audio.com, Thang Tiệp khóc lớn, Tiểu Tuyết cầu xin cậu cứu lấy Ức Hiên, Ngải Tuyết đầy kinh hãi, vội hỏi xảy ra chuyện gì, cậu sao thế, Ức Hiên mắc bệnh bạch cầu tớ mang Ức Hiên đến khắp bệnh viện nhưng bọn họ đều lắc đầu, Tiểu Tuyết tớ xin cậu nhờ Mộ Dung Kiệt giúp tớ lần này, anh ấy nhất định có biện pháp cứu con trai tớ. Oanh, một tiếng, Ngải Tuyết bị tin tức làm cho đứng người, đứa bé đáng yêu như vậy, sao có thể mắc căn bệnh quái ác đó. Ngải Tuyết và Thang Tiệp đều rơi nước mắt, cô khóc gọi điện thoại cho Kiệt để cho anh lập tức trở về. Kiệt đang họp nghe tiếng khóc của Ngải Tuyết qua điện thoại, cả người trở nên căng thẳng, lập tức ngưng cuộc họp, chạy nhanh về nhà. Bảo bối, sao vậy? Kiệt vừa vào cửa, liền quét mắt tìm kiếm Ngải Tuyết. Ngải Tuyết nhào vào lòng Kiệt tông xã, anh nhất định phải cứu con trai Thang Tiệp. Nó thật đáng thương, Kiệt cao mày nhìn đứa bé bên cạnh Thang Tiệp, không phải cô ta xuất ngoại rồi sao? Kiệt ôm Ngải Tuyết ngồi trên ghế salon, từ tốn hỏi. Là thế nào, Ngải Tuyết đem mọi chuyện kể cặn kẽ, Kiệt càng nghe càng nhíu sâu chân mày. Em nói đứa nhóc đó là con của Tử Hiên, Thang Tiệp gật đầu trong lòng lo sợ luống cuống tay chân, nếu biết có con lớn chừng này, không biết anh ta sẽ nghĩ như thế nào. Chuyện này, phải thông báo cho Tử Hiên, Thang Tiệp kinh hoàng, lắc đầu. Đừng, anh ta chưa hề biết sự tồn tại của đứa bé này, với lại tôi cũng không muốn nói cho anh ấy biết. Cho nên, thiếu gia Mộ Dung có thể đừng nói cho anh ấy biết giúp tôi. Kiệt nhíu mày, bàn tay nắm tay Ngải Tuyết, cô không thấy mình quá ích kỷ khi làm việc này sao? Đây là con của Tử Hiên, nó cũng có quyền được biết hơn nữa. Chẳng lẽ cô muốn giấu bí mật này với con của cô mãi? Thang Tiệp ngẫm nghĩ rồi cười khổ, làm sao có thể chứ, ngay cả nó nằm mơ cũng kêu đến chữ ba. Tuy nhiên, tôi sẽ sớm tìm bác sĩ trị liệu cho đứa bé, nhưng cô phải suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc có nên thông báo với Tử Hiên hay không? Cảm ơn anh, thiếu gia Mộ Dung. Mắt Thang Tiệp cay xè, chỉ cần thiếu gia Mộ Dung chịu giúp con của cô mới có hy vọng sống tiếp. Cách chương.